Chương 441, quân cách mạnh vây công. Những thứ này có thể không phải bình thường cây cối, mà là sinh mệnh lực đồ vật hóa một loại hình thái, chỉ bất quá này đây cây cối vẻ ngoài bày ra thôi, nếu như chỉ là đưa nó trở thành thông thường cây cối mà đối đãi lời nói sẽ chết rất thảm. Tuna nói rằng, nếu như cái này thế giới người đạt được ô thuật phở ít lời nói trừ phi là đại tướng chi tài nếu không mở rộng trình độ vận dụng tuyệt đối không thế nào xuất chúng. Nhưng là rơi vào xù nạ trong tay kết hợp xù nạ tiên nhân chi thể cùng di chuyển tự sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn huyết mạch còn có xù nạ chính mình đối với một độn hiểu rõ, nàng đem vụ thuật phở ít hoàn toàn mở rộng đến một người trình độ. Tự nhiên hệ năng lực giả tuy là đều là rất cường đại nhưng là gặp phải khắc chế chính mình năng lực so với hê siêu nhân cùng động vật hệ năng lực giả gặp phải chính mình khắc tinh thời điểm biểu hiện càng thêm bất kham cùng vô lực. Bình thường mà nói cây cối là sợ hỏa. Như vậy khắc chế bột thuật phở ít tốt nhất liền là mẹ rẹ mẹ dạ quả thực hoặc là nham tương quả thực, nhưng là nếu như ở xù nạ tay bên trong bột thuật phở ít không hơn lời nói như vậy nàng cũng sẽ không đối với cái này một viên trái ác quỷ nhất định phải được. Tương phản nàng ở muốn bột thuật phở ít phía trước trên thực tế đã là thông qua điều tra của mình đối với cái này thế giới bột thuật phở ít có cặn kẽ hiểu rõ, nàng có tuyển trạch cái này một viên trái ác quỷ. Cũng không phải bởi vì hồ thuật phở ít cùng một độn đều là cùng ra một nguyên, tất cả mọi người là thao tung cây cối liền manh mục tuyển trạch nó. Trải qua nàng điều tra cùng mình cặn kẽ xác minh nàng phát hiện mình đạt được hồ thuật phở ít so với giác tỉnh một độn còn hoàn mỹ hơn, dù sao một độn lợi hại hơn nữa cũng phải cần kết ấn, cũng phải cần tiêu hao trả cơ dạ, thả ra thuật cũng là cần một cái quá trình, nhưng là xù nạ hồ thuật phở ít hoàn toàn không cần, hơn nữa cùng tiên nhân chi thể. Một độn huyết mạch dung hợp sau đó sản sinh trước nay chưa có dị biến càng không phải cái này thế giới người đạt được ô thuật phở ít mang tới chiến. Lực có thể so sánh. Dù sao dù cho là giống nhau trái ác quỷ rơi vào người bất đồng trong tay cũng sẽ có hoàn toàn bất đồng mở rộng phương thức cùng sử dụng phương thức. Đương nhiên chiến lực cũng sẽ chênh lệch cực lớn. Ở trong tay người khác ô thuật phở ít nhược điểm liền là mẹ rẹ mẹ dạ quả thực, nham tương quả thực, nhưng là ở xú nạ trong tay. Lại có một bộ áp chế mẹ rẹ mẹ dạ quả thực, nham tương trái cây chiêu thức cùng phương thức chiến đấu, quân tìm không thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn sẽ sợ hỏa độn bị hỏa độn áp chế ở xù nạ trong tay hụt hụt phở ít so với một độn còn muốn xuất sắc, xù nạ như thế nào có thể sẽ giống như cái này thế giới tự nhiên hệ năng lực giả như vậy dễ dàng như vậy bị chính mình khắc. Tinh khắc chế. Trên thực tế coi như là ở cái này thế giới tự nhiên hệ năng lực cường giả gặp phải khắc chế chính mình cường giả cũng có một bộ phản khắc chế, ngăn cản phương thức chiến đấu của đối phương, tựa như ạ kỳ gì đối mặt ạ kẹ nụ, mọi người thực lực kém không nhiều lắm, nhưng là liền quả thực năng lực mà nói ạ kẹ nụ nham tương quả thực là khắc chế ạ kỳ gì đóng băng quả thực hơn nữa thực lực chênh lệch không bao nhiêu lời nói ạ kỳ gì là ở vào hoàn cảnh xấu, ạ kẹ nụ là tuyệt đối đứng trên ưu thế. Có thể là kết quả chiến đấu lại hoàn toàn không phải như vậy, bị khắc chế ạ kỳ gì lại cùng ạ kẻ nủ đánh vô cùng sán lạn cuối cùng khắc chế ạ kỳ gì ạ kẻ nủ lại muốn đại chiến thập thiên tài phân ra thắng bại, hơn nữa ạ kẻ nủ cũng là trả giá giá rất lớn, tuy là cuối cùng ạ kẻ nủ thắng, nhưng là trên thực tế cũng bất quá là lưỡng bại câu thương, vẹn vẹn chỉ là bởi vì quả thực năng lực bị khắc chế ạ kỳ gì thụ thương nghiêm trọng một ít cho nên chiến bại mà thôi. Cái này thế giới tự nhiên hệ năng lực giả đang đối mặt khắc chế chính mình năng lực thời điểm đều có đối phó phương pháp, càng chưa nói là Tsuna, cho nên Tsuna nói không sai. Cái này bề ngoài nhìn qua rất tầm thường cây cối nếu quả như thật khi nó là phổ thông cây cối mà đối đãi lời nói tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Cái này có thể là do sức sống hóa thành cây cối, chỉ bất quá này đây cây cối hình thái cho thấy sinh mệnh lực một loại biểu hiện hình thái thôi. Ở xù nạ trong tay vốn là hết sức lợi hại hụt hụt phở ít đã là vượt qua nguyên lai cách cục, sản sinh trước nay chưa có biến hóa. Còn như những người khác sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện cây cối cho phong tỏa ngăn cản miệng mê đi qua. Chúng ta dường như không có cơ hội xuất thủ A Nạ Mì nói rằng. Các ngươi nhiệm vụ là phụ trách cá lọt lưới còn có không nên để cho bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Lấy quân cách mạnh đối với cái này bên trong coi trọng ta phỏng chừng 5 phút đồng hồ đến 10 phút chúng ta ở chỗ này ám sát sự tình sẽ chuyên đi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại bộ đội tới vây giết chúng ta, trong đó tuyệt đối đủ thể kỹ cao tay cùng năng lực giả thậm chí gặp phải khí phách người sử dụng. Đến lúc đó các ngươi muốn cẩn thận, còn có đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện đại lượng mưa bom báo đạn, hỏa lực đan vào võng, các ngươi tuy là lục thức đã tu thành cộng thêm học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là dù sao còn không có nắm giữ hiểu biết sắc hạ kỳ, đối mặt một mảng lớn mưa bom báo đạn, đại pháo tuy là không sợ, nhưng là ở cơ sở này bên trên nếu như trở lại một số cao thủ tới bao vây tiêu trừ lời của các ngươi khả năng liền nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó ta sẽ chế tạo ra một mảng lớn rừng rậm, các ngươi có thể nương địa hình cùng bọn họ chu toàn, nghĩ đến cái này phương đỉ hệ nở ngươi là được nhất. Tu nạ treo gẹo nhìn thoáng qua nạ mì nói rằng, nói đến bảo mệnh, chạy trốn, ẩn nút năng lực nạ mì tuyệt đối là nhất lưu. Nào có, khiến cho ta dường như thường thường làm như vậy tựa như. Nạ mì nói rằng, trên mặt nhưng không có một điểm không có ý tứ, tại bọn họ nói chuyện đồng thời hành động nhưng không có một điểm dừng lại. Bởi vì nơi này là nghỉ phép thắng địa, có ánh mặt trời bãi biển cũng có các loại di nhân phong cảnh, cho nên rừng cây, rừng rậm gì gì đó đương nhiên không phải ít. Vì vậy ở chỗ này, Sù Nạ có thể nói là lẫn vào như cá gặp nước, ám sát quân cách mạnh hiệu suất so với Lâm Giật cùng Nì Cô Dô Bin cũng cao hơn. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian chết tại bọn họ hai đội tổ hợp tay bên trong quân cách mạnh đã vượt qua mấy trăm người. Lâm Giật bên kia có phiền phức, mau đi qua Sù Nạ giải quyết hết một cái quân cách mạnh sau đó sắc mặt đại biến, đi qua cây cối quan sát cùng dình ở Lâm Giật bọn họ gặp được vây công trong nháy mắt liền trước tiên biết không nói hai lời trực tiếp hướng về bọn họ vị trí chạy tới, giống như Sù Nạ nói giống nhau, giết người nhiều như vậy, không tới 5 phút thời gian quân cách mạnh liền phát hiện không thích hợp. Rất nhanh thì phát hiện Lâm Giật bọn họ đang ở trắng trợn tàn sát quân cách mạnh không. Nói hai lời lập tức phái ra đại bộ đội đi vây công bọn họ, các loại tân tiến vũ khí đều lấy ra. Mặc dù nói quân cách mạnh vũ khí không so sánh được Thượng Hải quân tiên tiến, không có tổng bộ hải quân khoa học bộ phận cái kia siêu cấp khoa học ra vượt lên đầu vĩ đại tuyến đường an toàn 500 năm khoa học kỹ thuật châu như vậy bước, nhưng là làm một tổ chức lớn. Có thể cùng thế giới chính phủ chính diện chống lại quân cách mạnh tổ chức đương nhiên cũng có cùng với chính mình khoa học nghiên cứu bộ môn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.